Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạch lập tức về tới nhà. Gương mặt âm trầm đầy sát khí mà bước đến phòng Nhạc Giao Giao. Tần Trạch giọng nói nhàn nhạt. Không nghe rõ buồn vui. Nhạc Giao Giao, buổi chiều hôm nay cô làm gì ở nhà? Mặc dù giọng nói của Tần Trạch không lớn, nhưng cũng khiến cho Nhạc Giao Giao sợ hãi. Nàng ta sợ Tần Trạch biết rằng bản thân đang cùng Mộ Dung Duật liên lạc, cùng hắn tìm cách rời khỏi nơi này. Nếu Tần Trạch biết, rất có khả năng hắn ta sẽ hại chết mẹ nàng. Nhạc Giao Giao lắp bắp nói dối. Lúc chiều tôi ở dưới phòng khách chơi cùng Tiểu Hắc. Nhạc Giao Giao thật sự không hiểu Tần Trạch hỏi nàng chuyện này làm cái quái gì. Dù sao, nàng cũng không thể nói cho hắn biết rằng lúc chiều Mộ Dung Duật gọi cho nàng, cùng nàng trò chuyện. Tiểu Hắc là một con chó màu đen. Nàng ta vừa mới nuôi được vài tháng. Con chó này vô cùng thông minh. Nhạc Giao Giao rất thích nó. Tần Trạch cười cười, giọng nói trầm thấp. Tôi nhớ cô ngày trước không hề như vậy. Thiện lương đáng yêu và đặc biệt là không bao giờ nói dối. Nhạc Giao Giao giật mình. Nàng ta cắn chặt môi. Im lặng cúi đầu không nói chuyện. Hắn ta nói câu đó là có ý gì? Có phải đã biết được chuyện gì rồi hay không? Tần Trạch cười cười, sau đó hắn tiếp tục nói. Từ khi cô trở về thì lập tức trở thành một con người khác. Khiến cho tôi không hề nhận ra. Mặc dù hắn đang cười, nhưng lại khiến cho Nhạc Giao Giao cảm thấy không rét mà run. Lời nói dối bị vạch trần. Nhạc Giao Giao sửng sốt một hồi lâu. Sau đó lập tức gào thét. Tần Trạch, anh theo dõi tôi. Nếu như không bị theo dõi, thì làm sao mà hắn biết được? Nếu hắn không biết thì làm sao mà hắn lại nói ra câu đó cơ chứ? Tần Trạch bóp chặt cổ Nhạc Giao Giao. Giọng nói tràn đầy sát khí. Nhạc Giao Giao, cô nghĩ rằng cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Hắn rất giận. Nhạc Giao Giao dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Tống Thanh Thanh là một tiểu tam. Nhạc Giao Giao cũng là một cái tiểu tam mà thôi. Hắn yêu thương nàng ta. Mặc dù nàng ta là con của Tống Thanh Thanh, người đàn bà đã giết hại mẹ hắn, hắn đã hết lòng hết dạ mà thương yêu chăm sóc nàng ta. Vì sao nàng ta lại không hiểu, lại dùng thái độ kia mà nói chuyện với hắn? Cổ Nhạc Giao Giao bị bóp chặt. Đến lúc nàng ta cho rằng bản thân mình sắp chết thì Tần Trạch lại buông tay ra. Giọng nói tràn đầy sát khí. Cô phải nên nhớ rằng, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của tôi. Tần Trạch cười lạnh, đáy mắt mang theo sự chiếm hữu. Đã là đồ chơi, thì phải biết ngoan ngoãn. Phải hiểu được bản thân đang đứng ở nơi nào. Nhạc Giao Giao thở hổn hển, đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn. Tần Trạch, rốt cuộc tôi đã làm gì mà anh lại đối xử với tôi như thế? Nếu là vì mẹ của nàng, Tống Thanh Thanh thì bà ấy đã phải ngồi tù, đã phải gánh chịu hậu quả rồi. Vì sao lại không thể buông tha cho nàng? Vốn dĩ nàng không hề làm sai chuyện gì cả. Tần Trạch khẽ vuốt tóc Nhạc Giao Giao, giọng nói vô cùng ôn nhu. Là vì Tống Thanh Thanh, mẹ cô đã làm chuyện gì thì cô phải trả gấp 10 lần. Tần Trạch sai người đem con chó kia treo lên, sau đó giao cho vệ sĩ đứng bên cạnh cầm roi, trực tiếp đánh vào người nó. Nhạc Giao Giao nghe thấy Tiểu Hắc kêu thảm thiết, nàng ta đau khổ vô cùng, tựa như người bị đánh là nàng ta. Nhạc Giao Giao rất muốn chạy đến cứu Tiểu Hắc, nhưng lại không dám. Vì thế nàng ta ngồi thụp xuống mà gào khóc, có vẻ rất đau khổ. Nhạc Giao Giao chạy lại chỗ Tần Trạch, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đau lòng đầy khổ tâm mà nhìn hắn. Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tần Trạch cười cười, giọng nói thập phần rét lạnh. Bởi vì chủ nhân của nó không nghe lời, dám chống đối ta. Giọng nói Nhạc Đao Đao có chút run rẩy, nhưng nàng ta vẫn cố gắng nói. Nếu là tôi làm, thì anh cứ trực tiếp đánh tôi đi. Đừng đánh Tiểu Hắc, nó vốn dĩ không hề có lỗi. Nàng ta vẫn có một chút tin tưởng rằng Tần Trạch sẽ không ra tay đánh nàng, vì thế mới dám nói ra câu nói ấy. Tần Trạch không có trả lời. Hắn nâng cái cằm Nhạc Giao Giao lên, sau đó cười nói, tôi không có thói quen đánh phụ nữ. Nếu có đánh thì chỉ là một chút thói quen trên giường. Nhạc Giao Giao run rẩy, vừa phẫn nộ lại vừa ngại ngùng. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy? Không biết xấu hổ, Tần Trạch nhìn thấy Nhạc Giao Giao đau khổ thương tâm. Hắn liền cúi đầu hôn nàng ta một cái. Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng. Ngoan, tôi xin lỗi. Hắn nhìn thấy nàng ta khóc. Trái tim liền đau một chút. Không biết vì sao, thân dưới của hắn liền có phản ứng. Đáy mắt hắn hiện ra vài phần dục vọng. Giọng nói trầm thấp. Để tôi dùng phương pháp đặc biệt mà xin lỗi em. Cách chương.